Chương 560, hai vị trẻ tuổi. Kiếm động phong lôi, không phải chiêu thức danh tự, cũng không phải chỉ cảnh giới nào đó, mà là một loại kiếm thuật bên trên vận dụng. Nó ý nghĩa cùng kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng tương tự. Tại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tư chất cao minh kiếm khách, có thế thi triển ra kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng. Thì như đã từng Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình. Mà tới được thiên kiếm cảnh giới, đồng dạng có đối ứng kiếm thuật phương pháp vận dụng, thì như kiếm động phong lôi. Để tam kỳ nhân hoảng sợ là, toàn bộ Thuận Thiên Đô, lĩnh ngộ thiên kiếm trung kỳ kiếm khách, không cao hơn 5 người, có thế thi triển ra kiếm động phong lôi, trước mắt chỉ có một vị Long Dương kiếm tôn. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, đơn thuần kiếm đạo kỹ xảo, đã đổ y xa tờ Long Dương kiếm tôn sao không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ta tự khoe là kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là cùng trang chủ so sánh, chỉ sợ liền tầm thường cũng không tính là. Ngân kiếm tướng công cười khổ lắc đầu. Lời này tuyệt không phải cố ý khuyết đại, hoặc là tự coi nhẹ mình, chí ít tại ngân kiếm tướng công trong cuộc đời, còn chưa bao giờ thấy qua so Thạch Tiểu Nhạc tư chất càng cao nhân hơn vật. Ngọc Phủ Nương Nương cùng Kim Đao lão nhân gật gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Thiên ngoại chi phong, nộ tính càng cao người, đạt được chỗ tốt liền hội càng lớn. Tam kỳ nhân tại chân ý bên trên đều có tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên càng sẽ không lạc hậu. Một ngày thời gian, hắn phong chi chân ý, đã từ 5 thành cảnh giới tăng lên tới 6 thành đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến 7 thành. Huyễn chi chân ý, vậy từ 2 thành tăng lên tới 2 thành đỉnh phong. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, ngón trỏ trái hướng phía trước điểm ra. Hoa vô số màu xanh sợi tơ, bởi vì một chỉ này xuất hiện trong hư không, rối loạn vô tự địa răng khắp nơi, cắt qua ba ngoài trăm thước một chỗ cô độc tại ngọn núi. Tạch tạch tạch. Cô độc tại trên ngọn núi nửa đoan, tựa như trong mặt gương cảnh vật, đột nhiên sụp đổ, sau đó vỡ thành đầy trời mảnh gỗ vụn cùng mảnh đá. Phong cực kiếm pháp lực sát thương, cơ hồ đạt đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ. Phổ thông đỉnh cấp tôn giả, cũng không lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, mà có thiên kiếm trung kỳ tăng thêm, đủ để bù đắp Thạch Tiểu Nhạc tại chân ý bên trên không đủ. Tăng thêm hắn cương khí khối lượng, hơi thắng đỉnh cấp tôn giả một bậc, cũng chính là tu vi không đủ. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, chân chính có đỉnh cấp tôn giả thực lực, mà không cần dựa vào lực phòng ngự cùng đỉnh cấp tôn giả loạn chiến. Thử vận chuyển bất tử thất huyễn, bởi vì huyễn chi chân ý tăng lên không nhiều, cho nên bất tử thất huyễn uy lực cũng không có xuất hiện tăng vọt thức tăng lên. Bất quá đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đầy đủ. Phe tấn công mặt, hắn có phong cực kiếm pháp. Phương diện phòng ngự, có kim cương bất hoại chi thân cùng bất tử thất huyễn. Lại thêm trên kiếm đạo trên kỹ xảo đột phá. Giờ phút này hắn, thực lực chỉ sợ đã vượt qua tứ tượng sơn nhân bên trong vị kia tóc bạc ra mồi lão giả. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc mới tính chân chính thở dài một hơi. Trải qua thời gian dài, hắn gánh vác bảo hộ Nhạc Nhạc thành đám người trách nhiệm, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng áp lực, nhưng tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hiện tại tốt, lấy hắn thực lực, coi như đối đầu Thuận Thiên Đô trước 20 đại cao thủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Phối hợp Bích Nguyệt Búa cùng trận pháp, ai đến đều không cần e ngại huống chi, hắn còn có 3 vị đồng dạng có tư cách đưa thân trước 20 trợ giúp lớn. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Tam kỳ nhân cũng là hơi cười. Lẫn nhau ăn ý, đều không nói bên trong. Một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông trong trang viên. Hắc Y thiếu nữ chính đổ vào trên ghế nằm, nhắm mắt hưởng thụ lấy trời chiều tắm rửa. Tại một tím một trắng hai vị đại mỹ nhân phục thị dưới. Thon dài lông mi thỉnh thoảng chớp động, trong miệng càng phát ra chọc người muốn điên nhẹ nhàng rên rỉ. Một đoạn thời khắc, Hắc Y thiếu nữ mở to mắt, đôi mắt lại giống như là yêu dị màu lam, cười nói, vào đi. Cánh cửa đẩy ra, đi tới hai vị trẻ tuổi. Một vị thân mặc áo xanh, khuôn mặt thon gầy, thời khắc đều mang vẻ ngạo nhiên, chỉ có trông thấy Hắc Y thiếu nữ lúc, mới tin phục mà cúi thấp đầu. Một vị khác thân mặc áo xám, vóc người gầy cao. Trên mặt ôn hòa ý cười, nhưng ý cười chưa kịp đáy mắt, ngược lại để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Đang tại phục thị nhâm ngộng chân tử tương ba cùng Bạch Tuyết Hoánh, đồng nhiên toàn thân run rẩy, nhấc mắt nhìn đi, phát hiện áo xám người trẻ tuổi chính đánh giá các nàng, ánh mắt làm cho các nàng cực kỳ không dễ chịu. Theo lý thuyết, lấy hai nữ thực lực, coi như bị người nhìn vài lần, vậy không nên xuất hiện loại phản ứng này, duy nhất giải thích chính là... Cái này áo xám người trẻ tuổi có năng lực uy hiếp các nàng tham kiến thánh nữ. hai người cùng nhau quy xuống. Đứng lên đi, là nghĩa phụ để cho các ngươi đến giáo chủ lo lắng thánh nữ vất vả quá độ, cho nên phái chúng ta hai người đến đây hiệp trợ ngươi. Hai người đứng dậy, trả lời là áo xanh người trẻ tuổi. Nhâm Mộng Chân nói, bất quá là thu phục Huyền Vũ Châu thế lực, không làm khó được bản thánh nữ. Áo xám người trẻ tuổi cười nói, người nào không biết thánh nữ trí kế vô song, thiên phú không người có thể so sánh. Chỉ bất quá, thu thập loại địa phương này tiểu môn tiểu phái, căn bản không cần thánh nữ xuất thủ, tiếp xuống thánh nữ muốn làm cái gì, cứ việc phân phó chúng ta liền là. Hắn ngôn ngữ cuồng ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem Huyền Vũ Châu giang hồ để vào mắt. Nhâm Mộng Chân nhưng không có phản bác, ngược lại đối Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh giới thiệu nói, nhớ kỹ, hai người này, một cái gọi Lục Ma Âu Võ Khải, một cái gọi Độc Mắt Bành Điên, nói như vậy, cái gọi là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ, bảy thành đều không phải là bọn hắn 10 triều chi địch. Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh nghe được phương tâm đại chấn, nếu không có lời này là Nhâm Mộng Chân ra nở dê, đánh chết các nàng vậy sẽ không tin tưởng. Bành Điên, ngươi xưa nay vui thích nữ sắc, ta hai cái này nha hoàn thế nào? Nhâm Mộng Chân bỗng nhiên ý vị thâm trường xem lấy áo xám người trẻ tuổi. Bành Điên ý cười khuyết tán, nói, nếu có thể ban cho thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hai nữ sắc mặt trắng bệnh. Nhâm Mộng Chân mập mờ một người, thẳng đến hai nữ khẩn trương đến trái tim co rúm lúc, mới nói, có thể, hơn hết tiếp qua mấy tháng, Huyền Vũ Châu giang hồ hẳn là sẽ có một trận thú vị thịnh sự, đến lúc đó ngươi ra tay, giao huấn một cái người nào đó, bản thánh nữ liền đem các nàng tặng cho ngươi. Hắc hắc, cái kia thuộc hạ liền từ chối thì bất kính. Bành Điên không hỏi là ai, dù sao nếu là thánh nữ sai khiến, nhất định không phải đối thủ của hắn. Sơn Trang Kiến Thiết đi vào tháng thứ 3 bên trên. Một ngày này, một nhóm người lớn đi vào Cựu Huyền Sơn Trân, người cầm đầu là cái khí độ bất phàm lão giả, nhìn một chút đông nam ngọn núi dựng lên mảng lớn sơn trang hình dáng, lộ ra không dám tin thần sắc. Lục trưởng lão, đã lâu không gặp. Nơi xa một đạo bóng dáng cất bước đi tới gần. Lão giả chính là tại Huyễn Tôn trong đậu phủ, bị Thạch Tiểu Nhạc cứu ngải ra Lục trưởng lão, nghe vậy cười to nói, Tiểu Nhạc ca Tiểu Nhạc, ngươi sáng tạo môn phái trọng đại như vậy sự tình, thế mà vậy không cho ta biết ngải ra, không có suy nghĩ a. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói, trưởng lão xin đừng trách, vốn định chờ sơn trang sau khi xây xong, lại cái khác thông trì, mời chư vị tới uống một chén rượu. Ngải ra Lục trưởng lão chỉ là thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật trách móc. Nhìn phía xa sơn trang nói, tốt đại công trình, quy mô nhanh muốn vượt qua ngải ra. Ban đầu ở Thanh Tuyết Châu, Tô Diễm Như mời năm ngàn ở công tượng, bỏ ra 2 tháng liền dựng lên nhạc nhạc thành. Mà bây giờ, trọn vẹn mấy vạn công tượng hợp lực 3 tháng, y lì nguyên chỉ gặp sơn trang hình dáng, có thể thấy được công trình có bao nhiêu to lớn, cũng khó trách Lục trưởng lão có này thở dài. Đám người lên núi. Trên đường Lục trưởng lão hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc vì sao ở đây xây trang, biểu thông sổ tờ mình cùng ngải ra lo lắng, hơn hết đều bị Thạch Tiểu Nhạc giải thích qua đi. Lục trưởng lão cũng không có nhắc lại. Quen thuộc Thạch Tiểu Nhạc người đều biết, hắn tuyệt không phải lỗ mãng người, cũng không cuồng vọng hạng người, an bài như thế, có lẽ có chính hắn đạo lý. A6 trưởng lão sau lưng, còn đi theo mấy ngàn tên công tượng, theo như hắn nói, chính là ngải ra chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng Hương Sơn phái thành viên. Nghe nói Thạch Tiểu Nhạc đang tại xây trang, cho nên cô ý dẫn bọn hắn trước đến giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên là vô cùng cảm kích. Tốt tinh xảo kết cấu đi vào thi công hiện trường, vô luận là Lục trưởng lão, vẫn là Hương Sơn phái thành viên, ai cũng bị trước mắt kiến trúc chố khuynh đảo, nó kết cấu đúng là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Kiến trúc tiến thức nhiều mặt, sàn xe cũng là ngũ hoa bát môn, nhưng mỗi một tòa đều rất giống từ trong lòng đất dâng lên, cùng cảnh vật chung quanh. Thậm chí hoa một cái một cây đều vô cùng hài hòa, cho người vô pháp phá hủy kiên cố cảm giác. Rất nhiều Hương Sơn phái thành viên tiến lên cẩn thận quan sát, càng là sợ hãi thán phục liên tục. Lợi hại, thiết kế người quả thực là ngút trời kỳ tài, như vậy kết cấu, chỉ sợ động đất tới cũng không cần sợ. Một tên rõ ràng là Hương Sơn phái thủ lĩnh nam tử tiến lên, cấp bách hỏi, xin hỏi Thạch Thiếu Hiệp, là vị cao nhân nào thiết kế nơi đây? Lục trưởng lão cũng là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Lấy hắn nhãn lực, tùy tiện có thể nhìn ra, nơi đây kiến trúc tốt đẹp tính hơn xa ngải ra, thậm chí hơn xa Huyền Vũ Châu các nơi, người ở bên trong, tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thật có lỗi, bản vẽ thiết kế bằng hữu, từng liên tục đã phân phó ta, không thể đưa nàng danh tự tiết lộ ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc ấy náy một cười, vô cùng khó xử nói. Lần trước khi rời đi, Thủy Linh binh xác thực đã cảnh cáo hắn, không phải nói ra nàng danh tự, càng không được bại lộ nàng hành tích, nếu không liền là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Vị kia Hương Sơn phái thủ lĩnh nhìn về phía Lục trưởng lão, Lục trưởng lão cười khổ nói, cao nhân đều có tính nết, không trách Tiểu Nhạc, là chúng ta không có phúc điểm. Lục trưởng lão nếu thích, Thạch Tiểu Nhạc sẽ vì ngươi lưu một căn phòng, lâu dài ở lại cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, một lời đã định. Có ngải ra mấy ngàn công tượng gia nhập, công trình tiến độ lại thêm nhanh hơn một chút. Lục trưởng lão tại Cửu Huyền Sơn chờ đợi mấy ngày, vững tin nơi này an toàn không ngại sau liền rời đi. Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ ngẫu nghỉ ngơi, liền đem toàn bộ tâm lực đặt ở võ học bên trên. Như thế lại qua 2 tháng. Một tòa trên đá lớn, cuồng phong đột khởi, khí kình kéo dài đến ngoài trăm thước. Rốt cục đột phá đến long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ. Chậm rãi thu liễm khí tức, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán. Khó trách trong giang hồ thiên tài vô số, nhưng tuổi trẻ tôn giả lại ít càng thêm ít. Lấy hắn làm thí dụ, đau khổ tu luyện hơn nửa năm, tu vi vậy hơn hết từ long quan cảnh bắt trọng trung kỳ, đột phá đến long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ thôi. Có thể tưởng tượng, nếu không có tu luyện hóa duyên hữu đạo, hắn bây giờ tu vi chỉ sợ còn tại long quan cảnh trung giai bồi hồi, chớ nói chi là cùng tôn giả đấu. Đương nhiên, mấy tháng cố gắng, thu hoạch vậy không chỉ là tu vi. Từ trên đá lớn đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối phía trước vung ra. Kiếm khí không cách nào dùng nhanh để hình dung, bởi vì chỉ là trong nháy mắt, xa 1 mét chỗ cỏ địa, cùng cách xa 100 mét chỗ cỏ địa, đồng thời nhận lấy kiếm khí che, phảng phất khoảng cách đã mất đi ý nghĩa. Đợi đến kiếm khí tiêu tán trọn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, trong vòng trăm thước cỏ xanh, đống nhiên đều hóa thành màu xanh lá phấn bụi, bị gió thổi qua, đầy trời đều là. Một kiếm này, chính là tại 6 thành phong chi chân ý trên cơ sở mà sáng tạo, chú trọng chính là cực hạn nhanh. Liền cứ gọi nó Linh Tê Chi Phong A Linh Tê Chi Phong, mới là mấy tháng nay, Thạch Tiểu Nhạc lớn nhất thành quả, làm phong cực kiếm pháp chiêu thứ 6, uy lực so chiêu thứ 5 liệt phong bách chuyển còn mạnh hơn một mảng lớn. Sở dĩ gọi Linh Tê Chi Phong, là lấy từ lòng có Linh Tê nhất chỉ thông chi ý, đại biểu một kiếm này nhanh đến mức tựa như tâm linh, vung ở đâu, chỗ nào chính là phong. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.